Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, thần y khuynh thành. 23. A Hát, ta lúc nào không cho ngươi phản bác? Ta chẳng qua là hỏi ngươi gầm cái gì? Minh Thù vô tội buông tay. Muốn chứng minh ngươi giọng lớn hay là thế nào, khí lực này Bạch gia chủ có thể giữ lấy về nhà đến. Trên giường từ từ thể hiện, không cần hiện ra cho chúng ta. Mọi người làm bộ nghe không hiểu nàng đang nói gì. Bạch gia chủ sắc mặt xanh lét, lúc thì trắng một trận. Cuối cùng vung tay lên, dồn khí đan điền, trước phách, người bớt ở chỗ này nhiễu loạn nghe nhìn, cho ta đem nàng đè tới. Hôm nay coi như tiệt hồn cốc cốc chủ ở chỗ này, cũng đều vì Tây Lăng thành dân chúng vô tội. Đưa ngươi giao ra. Minh Thù bực bội cười một tiếng. Ngươi là tuyệt hồn cốc cốc chủ sao? Ngươi sao sẽ biết cốc chủ sẽ đem ta giao ra? Chính mình đem mình giao ra, đây là cái gì ngạnh? Tuyệt hồn cốc lấy y nổi tiếng, thầy thuốc nhân tâm, cứu thế nhân là điều bọn họ nên làm. Bạch gia chủ khuôn mặt chuyện đương nhiên. Minh Thù hướng về phía Bạch gia chủ cười rực rỡ. Vậy ngươi còn thật đoán sai rồi. Ta sẽ không đem chính mình giao ra. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Bạch gia chủ trong lúc nhất thời có chút mộng, một hồi lâu mới phản ứng được. Ngươi còn dám giả mạo tuyệt hồn cốc cốc chủ? Ai cho ngươi lá gan? Ta chính là. Tại sao phải giả mạo? Dĩ nhiên là hài hòa số hiệu cấp cho lá gan. Quan ta chuyện gì? Ha ha ha ha. Ngươi nếu là tuyệt hồn cốc cốc chủ, ta chính là tuyệt hồn cốc lão tổ tông. Trong đám người có người tuôn ra cười to, tiếp theo chính là cười vang. Nữ nhân này điên rồi sao? Tuyệt hồn cốc cốc chủ cũng dám giả mạo. Nàng tuyệt hồn cốc đệ tử thân phận sợ đều là giả tạo đi, khó trách không dám cho người xem bệnh. Đây, cái này nhìn một cái bệnh không phải lộ hãm sao? Tuyệt hồn cốc cũng không truyền ra đổi cốc chủ tin tức, cốc chủ làm sao có thể đột nhiên biến thành một cái tiểu cô nương? Đem chúng ta là người ngu hay sao? Phượng Thành mím môi khóe môi. Ánh mắt rơi vào Minh Thù màu đỏ áo khoác trên ám văn trên. Cái đó ám văn hắn liền nói làm sao khá quen. Đó là tuyệt hồn cốc cốc chủ mới có thể sử dụng ám văn. Bất quá ám văn nội dung là cái gì? Ai cũng không biết. Nhìn qua có chút giống như cỏ, nhưng cẩn thận nhìn hoặc như là hoa. Coi như thế, nàng rốt cuộc là thật hay giả? Lúc này còn không dễ phán đoán. Bạch gia chủ vẫy tay, ra hiệu mọi người an tĩnh. Trước phách, người đừng vùng vẫy dẫy chết rồi. Tuyệt hồn cốc cốc chủ cũng không phải là tốt như vậy giả mạo. Tiểu thư vốn là tuyệt hồn cốc cốc chủ, có cái gì tốt giả mạo? Hồi Tuyết chen vào đám người, chạy nhanh tới Minh Thù trước mặt. Các ngươi là muốn và toàn bộ tuyệt hồn cốc là địch sao? Tiểu thư lúc trước rất ít xuất cốc. Xuất cốc cũng không lấy tuyệt hồn cốc quan môn đệ tử thân phận. Lão cốc chủ đi đột nhiên, tiểu thư xử lý xong lão cốc chủ hậu sự, sau đó liền xuất ra cốc, chưa kịp công bố tuyệt hồn cốc cốc chủ thay đổi tin tức. Tiểu cô nương, lời này cũng không phải là nói một chút là được, đến cầm ra chứng cứ. Đây nếu là ai nói của mình là tuyệt hồn cốc cốc chủ, bọn họ liền tin. Cái kia người cốc chủ này không phải là đầy đường? Hồi Tuyết nhắc nhở Minh Thù. Tiểu thư, tín vật. Minh Thù chớp mắt, cái gì tín vật? A, nàng còn có cái đó đồ chơi sao? Hồi Tuyết khóe miệng giật một cái, hạ thấp giọng, trên người ngài có một viên ngọc bội, ngài quên? Minh Thù suy nghĩ một chút, có không? Thật giống như có. Nàng tại rộng lớn trong tay áo sờ một cái, ngoại trừ móc ra một nhóm thịt khô, nơi nào có cái gì ngọc bội? Mọi người, nàng rốt cuộc tại trong tay áo nhét bao nhiêu thịt khô? Ha ha ha, còn muốn diễn đây không lấy ra được đi, diễn xuất liền nói cụ đều không chuẩn bị. Các ngươi lá gan cũng là quá lớn đây. Ha ha ha ha, tiếng cười nhạo càng ngày càng lớn. Tiểu thư, ngài đem ngọc bội thả đi nơi nào? Hồi Tuyết có chút nóng nảy. Ngài khỏe dễ tìm tìm. Ngài có thể ngàn vạn lần chờ ăn. Ngoặc kép chấm chấm, còn có thể ăn, không thể. Hồi Tuyết chừng nàng, nàng là sợ tiểu thư kẻ tham ăn trên người. Cái gì đều ăn? Minh Thù trấn an Hồi Tuyết. Đừng nóng, đừng nóng. Ta tìm một chút. Không thể ăn vậy thì khẳng định tại. tại một nhóm quà vặt trong tìm ngọc bội. Đây thật là làm khó Minh Thù rồi. Các ngươi đừng cười a. Minh Thù tánh tốt hướng về phía cười hổn hà hổn hển đám người nói. Lưu sức mạnh một hồi khóc. Mọi người, cái này chẳng lẽ là kẻ ngu hồi tiết hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Người khác ra sân hoặc là đẹp đến không thể tả, hoặc là ngang ngược phải hơn chấn nhiếp tứ phương. Làm sao nhà nàng tiểu thư họa phong như vậy, rõ ràng kỳ đây có từng thấy yêu cầu ngang ngược thời. Điểm, cũng đang, tại, một nhóm quà vặt trong tìm tín vật sao không có chứ. Nàng cũng không có, Minh Thù sờ soạng nửa ngày, cuối cùng sờ một khối ngọc bội. Nàng con ngươi hơi sáng, ai, tìm được, nàng đem ngọc bội kéo ra ném cho Hồi Tuyết. Hồi Tuyết qua lại lật xem, thở phào. May mắn tiểu thư tốt không ăn đi. Mọi người thấy Minh Thù coi là thật móc ra một khối đạo cụ, rối rít ngừng cười nhạo. Thật là có thiệt hay giả. Hồi Tuyết lạnh rên một tiếng, ngón tay buông lỏng một chút, ngọc bội rủ xuống, thấy rõ ràng, cái này có phải hay không tuyệt hồn cốc tín vật. Ngọc bội ở trong không khí đung đưa, như mỡ dê bạch ngọc trên có khắc một cái máu đỏ tuyệt chữ. Bốn phía dùng ám văn quấn quanh, như có hồng quang di động, trông rất sống động. Mỗi một vị tuyệt hồn cốc đệ tử đều có một viên ngọc bội. Nhưng này miếng ngọc bội rõ ràng so với ngọc thông thường bội cao cấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, phía trên có rất linh khí nồng nặc, không là phàm phẩm. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Nói không chừng là giả đây, ai biết, có phải hay không là các ngươi bắt trước. Trong đám người vẫn có người không tin. Nữ nhân kia thấy thế nào cũng giống như cái giả. Hồi Tuyết nắm chặt ngọc bội, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn nói chuyện người kia. Mọi người đều biết, tuyệt hồn cốc cốc chủ ngọc bội là ngàn năm cổ ngọc làm ra. Trên đại lục chỉ lần này một viên. Tiểu thư của chúng ta là có bao nhiêu bản lĩnh, có thể tạo ra một viên giống nhau như đúc, có thể hay không cho bản vương nhìn một chút. Phượng Thành lên tiếng. Hồi Tuyết trần chờ xuống, quay đầu liếc về tiểu thư nhà mình, thấy Minh Thù không có phản đối, đem ngọc bội đưa tới. Phượng Thành kiểm tra một lần ngọc bội, chân mày càng nhíu càng sâu, cuối cùng trả lại Hồi Tuyết. Đúng là ngàn năm cổ ngọc, không có làm giả. Cái này vừa nói, không thể nghi ngờ chính là ngồi vững thân phận của Minh Thù. Không có khả năng, Bạch gia chủ hoàn toàn không tin. Tuyệt hồn cốc cốc chủ tại sao có thể là tuổi trẻ như vậy một cái tiểu cô nương. Hồi Tuyết đem ngọc bội treo lên Minh Thù bên hông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lãnh ý. Có cái gì không có khả năng, liền là không có khả năng mà. Nhưng là thất vương gia đều nói ngọc bội kia là thực sự. Minh Thù khêu một cái ngọc bội, tiếp lấy lời nói của Hồi Tuyết nói. Cho nên, hiện tại các ngươi còn muốn đem ta cho điều này ngu xuẩn rắn, đắc tội một cái tuyệt hồn cốc đệ tử. Bình thường cùng đắc tội tuyệt hồn cốc cốc chủ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể chuyện là ngươi chọc, có thanh âm yếu ớt nói. Đúng vậy, coi như ngươi là tuyệt hồn cốc cốc chủ, cũng không thể liên lụy chúng ta đi. Nói rõ ràng a, mới bắt đầu là Bạch Yên Nhiên đem ngu xuẩn rắn gây ra. Sau đó ngu xuẩn rắn vừa ý thần thú trứng, nhất định phải cướp, chậm làm gì chậm, móa, cái gì, rồi, cái đó say cỏ các chủ cũng không chọc, các ngươi làm sao không đem hắn giao ra, chuyện này cũng không phải là chậm một người làm. Làm sao đều tính tới chậm trên đầu, chậm nhìn qua dễ, khi dễ một chút sao say cỏ các. Túy Hoa các lúc nào đổi tên Thanh Trần biết không, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.